Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Diễm Hoa suy nghĩ rõ ràng những vòng vèo này, cũng biết mình nên thể hiện như thế nào trong gia đình này. Vào phòng ngủ thì tự nhiên tập trung vào Tạ Quỳnh, biểu cảm quan tâm hỏi thăm tình trạng sau sinh của cô. Sau đó mới đi xem Triệu Mẫn Trinh, trước mặt hai vợ chồng, lại khen Xuân Vũ một lần nữa, những câu xã giao nói ra đều dễ nghe. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng không để tâm, lại nói lại với dì ta về nội dung công việc trong tương lai, bao gồm giờ nào đến, đến phải làm gì, thường xuyên giặt giũ nấu nướng ở đâu, có những điều cần chú ý gì, v.v. Đàm Diễm Hoa ghi nhớ từng điều một, hôm đó đã ở lại bắt đầu làm việc. Trước tiên làm quen với mọi thứ của Xuân Vũ, cách pha sữa, bình sữa đã rửa sạch để ở đâu, tã và quần áo thay đổi để ở đâu. Dì ta có kinh nghiệm phong phú, đầu óc linh hoạt, làm việc nhanh nhẹn. Những gì cần nói thì nói, những gì không cần nói thì âm thầm làm công việc của mình, không tò mò về đời tư của chủ. Tạm thời đã nhận được sự công nhận của Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành, nhưng dù sao cũng là người chăm sóc con gái, hai người cũng không dám lơ là, dự định quan sát thêm ít ngày nữa. Trình Hiến Anh thỉnh thoảng ghé qua xem, chủ yếu tò mò cách gì ta chăm sóc cháu gái như thế nào, xem xong trở về nói với con trai. Hai đứa tìm được gì trông trẻ này trông có vẻ không tệ. Triệu Duy Thành nhận ra, chút tâm nhãn của Trình Hiến Anh so với Đàm Diễm Hoa thực sự chẳng đáng là gì. Mẹ anh có một đặc điểm là có lòng chính nghĩa rất mạnh, đặc biệt là khi gặp những người có hoàn cảnh gia đình không tốt, nhà có nhiều con, bà luôn muốn giúp đỡ một tay. Mà Đàm Diễm Hoa lại khéo ăn nói, vài câu đã lấy được sự đồng tình của Trình Hiến Anh. Dù sao cũng là quan hệ thuê mướn. Triệu Duy Thành không muốn hai người quá thân thiết, dựa theo tính cách của Trình Hiến Anh, nếu quen biết có thể sẽ coi Đàm Diễm Hoa như bạn bè, sau này sống chung sẽ rắc rối, lỡ đâu có vấn đề gì, bọn anh còn phải tìm gì trông trẻ khác, tốn thời gian và sức lực, con gái cũng cần làm quen với gì trông trẻ mới, đối với bọn anh mà nói chỉ có hại mà không lợi. Triệu Duy Thành nhẹ nhàng nhắc nhở, mẹ, người ta đang làm việc, sao mẹ cứ đi xem gì ấy làm gì? Làm như chúng ta không tin tưởng gì ấy phải giám sát gì ấy vậy. Dì này trước đây là người trông trẻ cho con gái đồng nghiệp của con. Bọn con vất vả lắm mới tìm được. Mẹ ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện đấy nhé. Trình Hiến Anh không vui nói. Xem con nói kìa, mẹ con không phải là đồ ngốc. Triệu Duy Thành khẽ dặn dò. Tóm lại sau này mẹ ít tiếp xúc với dì ấy thôi. Đừng hỏi chuyện riêng của người ta. Cũng đừng nói chuyện nhà mình. Đó đều là chuyện riêng tư. Trình Hiến Anh lầm bầm, quy tắc nhiều quá, Triệu Duy Thành nhấn mạnh, ở nhà con thì phải giữ quy tắc của con. Trình Hiến Anh không kiên nhẫn nói, biết rồi, hôm nay dù sao cũng là ngày làm việc đầu tiên, Tạ Quỳnh không để Đàm Diễm Hoa chuẩn bị bữa tối, đến 6 giờ thì để dì ta về, dặn dì ta sáng mai 7 giờ rưỡi lại đến. Nhờ vào hành động cứu người trong vụ hỏa hoạn trước đó, tối hôm đó mọi người tan làm, hàng xóm trong khu biết tin vợ chồng bọn cô sinh con gái. Lần lượt đem quà đến thăm, nhà cửa bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, do nghĩ đến đứa trẻ vừa mới sinh không tiện làm phiền. Mọi người cơ bản chỉ ngồi lại nói vài câu rồi ra về, chỉ có một số ít người quen biết Tạ Quỳnh hơn mới vào thăm cô và em bé. Tô Linh ngồi ở đầu giường nhìn Triệu Mẫn Trinh trong củi, càng nhìn càng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhà chị nhìn là biết xinh đẹp rồi, nhỏ như vậy đã có thể thấy được mắt hai mí, còn cái mũi này nữa. Sau này chắc chắn sẽ có sông mũi cao. Nhìn làm cho tôi cũng muốn sinh thêm một cô con gái nữa. Tiếc là giờ chính sách không cho sinh nữa. Tạ Quỳnh cười, một đứa là đủ rồi. Nhiều quá cũng không chăm sóc nổi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tần Đức Khang từ khi sinh ra đến giờ chủ yếu do Tô Linh chăm sóc. Giữa chừng mẹ chồng có đến một thời gian, nhưng cũng không chăm sóc lâu đã đi. Bà ấy chỉ nói miệng, thật sự để chị ta sinh, chị ta cũng không muốn. Công việc của Tần Đông Vũ bận rộn như vậy, sinh ra cũng chỉ một mình chị ta chăm sóc. Tô Linh nhanh chóng chuyển chủ đề. Thời gian lúc cô không ở đây, khu nhà mình cũng khá nhộn nhịp. Từ khi biết nhà Thẩm Quảng Mai thờ cái đó, lại để mấy năm, mọi người đều cảm thấy trong tòa nhà âm u, rất sợ. Nghĩ rằng hai vợ chồng bọn họ chắc chắn đã không ít lần nguyền rủa những người thù địch với bọn họ. Mặc dù phải tin vào khoa học, nhưng ai mà không sợ, ban đêm chẳng dám tắt đèn nữa. Sau đó thì sao? Cái đó xử lý thế nào? Nghe nói là chôn rồi. Cụ thể chôn ở đâu thì không biết. Lúc đó người của quản lý đến kéo đi. Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai vừa lại vừa khóc. Miệng còn nói xin lỗi. Không biết uống phải loại thuốc mê gì. Tôi cũng lần đầu thấy hai người bọn họ biểu cảm phong phú như vậy. Tả giáo gây hại. Đây là bị nhiễm độc quá sâu rồi. Đúng vậy. Ai mà biết bọn họ thờ cái loại này ở nhà. Không ngờ vài năm trước mèo hoang trong tiểu khu chúng ta bỗng dưng biến mất hết. Giờ nghĩ lại thấy ghê ghê. Tô Linh nhớ lại mà cơ thể run lên, vội vàng nói. Thật xúi quẩy, không bàn về chuyện này nữa. Bây giờ bọn họ chắc chắn không dám làm nữa. Không chỉ có người của cục quản lý dầu mỏ theo dõi bọn họ, mà quản lý tiểu khu chúng ta cũng thường xuyên đến nhà bọn họ nói chuyện thị sát. Cho dù muốn làm cũng không làm nổi. Tạ Quỳnh cảm thấy hơi yên tâm một chút. Vậy thì tốt rồi, Cách Trương.